Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắn là Hà chết hẳn. Quán mới bước vào nhà, khép cửa, lấy nón và áo tơi ra đi. Khá cần đi bất cứ nơi đâu để chứng tỏ một điều rằng khi vợ chết đối, gã không có mặt ở nhà. Trong lòng của Quán đang tràn ngập những ý tưởng hỗn độn, vừa mừng vừa sợ. Ấy mừng vì từ nay sẽ được vui sống bên Giang, nhưng cũng sợ bởi nỗi ám ảnh về cái chết của Hà mà gã đã tận mắt chứng kiến. Và rồi thể nào Lý Trưởng cũng cho người đến nhà điều tra lôi thôi. Từ trong nhà, Quán khoác áo tơi băng qua cổng, đi qua con dốc xuống cầu ao. Gã quay lại nhìn đăm đăm vào chỗ vợ mình vừa chết đối, hình dung ra xác của vợ mình đang nằm yên dưới đáy ao. Có lẽ chỉ đêm nay sẽ trương phình phình nổi lên trên mặt nước sớm mai. Tới cổng, Quán đứng khựng lại một lần nữa. Gã bảo mình nên chờ thêm một lúc cho chắc ăn, bởi biết đâu vợ gã lại chả bám được vào cái gì, sống sót trôi dạt vào bờ. Gã đứng đằng sau bụi tre, quan sát mặt ao vài phút, rồi bỗng lẩm bẩm nói một mình: mình chỉ lo hão, ao sâu như thế, không biết lội sống thế mẹ nào được. Gã đưa tay bứt một nắm lá tre rồi dạo bước trên con đường làng dẫn ra cánh đồng. Nhiều khúc đường thấp, nước đã tràn ngập, Quán lội bì bõm dưới chân. Tiếng nước vẫn chảy ào ào từ những chỗ đất cao đổ vào những cái ao dọc hai bên đường. Trời không mưa nhưng ảm đạm như là muốn chia buồn cùng dân làng Đông Lý. Quán đi lang thang một lúc rồi quyết định quay ngược trở lại, đi ra phía chợ để cho thiên hạ nó thấy Quán càng đông thì càng tốt. Đến buổi tối, Quán đeo cái giỏ lớn đựng khoai lang khô, tay cầm cây đuốc tre để trở về. Đến đầu cổng, gã đã lên tiếng nói to: mình ơi, Hà ơi, ra đỡ của anh cái coi. Giang từ trên thềm nhà bước xuống: chị Hà, chị không có nhà. Quán làm bộ ngạc nhiên: ừ hay, thế đi đâu mà không có nhà hư? Giang đỡ cái túi cho Quán: em biết đâu, em vừa mới ở bên ngoài đê về, chả thấy chị đâu cả. Quán nhìn trời, thở dài tỏ vẻ ưu tư: mưa to đến nơi rồi, không về kịp không khéo lại ướt hết mất thôi, chả biết là có mang áo tơi không nữa. Giang xách cái túi của Quán đi vào bếp, vừa đi vừa hỏi: anh ơi, cái gì mà nặng vậy anh? Quán vớ cái đeo cày ngồi xuống bậc cửa mà đáp: khoai lang phơi khô đấy, anh sợ vài hôm nữa nước lớn không mua bán được cái gì có sẵn ở nhà để mà ăn. Giang từ trong bếp nói vọng ra: anh ra rửa tay chân rồi vào mà nghỉ, cho em nấu cơm xong. Nấu xong chắc là chị cũng vừa về là vừa đó. Nghe câu nói, Quán bất giác nhìn ra phía cầu ao, nơi xác của vợ đang nằm dưới đáy. Gã ra giả nước ở bên hông nhà bếp, nhúng khăn lau rồi lau qua cái mặt, đi vào bếp nói bâng quơ: lạ nhỉ, trời tối mịt mẻ rồi mà không biết bà đi đâu, chưa về nữa. Giang ngồi xổm đẩy củi vào bếp, quay lại đáp: thì chắc là cũng như anh, đi mua bán cái gì đó, sợ nay mai lụt lội không có gì để ăn. Thôi anh đi lên nhà nghỉ đi. Giang cứ nhắc Quán lên nhà nghỉ là vì cô lại sợ Quán lại xông vào ôm cô, và bất ngờ Hà lại trở về bắt gặp. Quán đứng thêm một hồi rồi bỏ lên nhà, nhưng bước vào gian giữa nhìn lên ban thờ, gã lại quay ra ngay. Những ánh mắt vô tình trên tấm hình đen trắng của ông bà nội, của bố mẹ Quán, dường như vừa nghiêm khắc nhìn Quán làm cho hắn thấy rợn rợn. Gã đi xuống bếp bảo Giang: chả biết là cô đi đâu, hay là để anh sang bên nhà bố mẹ cô xem cô có bên đó không. Giang gạt đi: anh vẽ chuyện, chị đi đâu rồi cũng về nhà, đâu có phải trẻ con đâu mà sợ lạc. Thôi đi ăn cơm rồi để phần cho chị cũng được, không phải chờ. Lời bàn của Giang không giúp cho Quán giảm bớt nỗi ưu tư toát ra trong ánh mắt. Gã vào bếp lấy đốt tre khô đốt lên lầm đuốc để đi sang bên nhà bố mẹ của Hà đi tìm Hà. Giang ngạc nhiên lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net